Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Kiểm kê thu hoạch. Canh thứ nhất, cầu tự động đặt mua a. Một hồi sau đó, Viêm Hổ kéo lấy một đầu đại hình dã chư tới. Hoàng Vũ, ngươi đem đầu này dã chư thanh tẩy một chút, sau đó đưa nó nướng. Viêm Bắc phân phó nói. Theo trong nạp giới lấy ra một số gia vị ném tới. Là bệ hạ. Hoàng Vũ cung kính đáp. Tiếp nhận Viêm Bắc ném tới gia vị, kéo lấy đầu này dã chư đến dòng suối nhỏ nơi này, bắt đầu thanh lý lên. Viêm Hổ ra hỏa này, nhìn thấy không có người chú ý mình, Bích Hải Vân Thiên Sư còn chuyến tại trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, con người đảo một vòng, trong nháy mắt tới chú ý, lén lút chạy tới, tại trước mặt nó ngừng lại, đưa nó đè xuống đất, liếm láp mặt của nó. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, muốn phản kháng, nhưng thụ thương quá nặng đi, có thể điều động chân nguyên lực ít đến thương cảm, bị đầu này chết hổ đè xuống đất khi dễ, gắt gao trừng lớn lấy một đôi mắt thường, không cam lòng chịu nhục. Viêm Bắc đem tình cảnh này để ở trong mắt, cũng không nói thêm gì. Đã Viêm Hổ muốn chơi, liền để nó chơi thích hơn, ngẫu nhiên tiểu đả tiểu nháo cũng không có cái gì không tốt. Tắm rửa xong, Viêm Bắc một lần nữa lấy ra một bộ màu đen trang phục trường bào mặc vào. Hoàng Lôi, ngươi tại phụ cận trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo trẫm. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Hoàng Lôi cung kính đáp. Viêm Bắc đi đến một cây đại thụ nơi này, dưới chân một chút, tại bên trong hốc cây mở ra một nói cửa hang lớn, đem cửa động che lấp tốt, khoanh chân ngồi xuống, xoay tay phải lại, đem trước tại Thanh Hà phía dưới cùng trong sơn cốc thu hoạch toàn bộ đều lấy ra ngoài, mấy ngàn viên nạp giới, đem chọn cái hốc cây cho lấp đầy. May mắn Viêm Bắc khai mở hốc cây so sánh lớn, nếu không, lần này thì bị lấp đầy. Trước đem những thứ này nạp giới luyện hóa, lại đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi lại ăn nguyên thạch. Viêm Bắc cười nói. Phượng Hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xoay tay phải lại, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím bầm, chính là Phượng Hoàng thần hỏa. Khống chế Phượng Hoàng thần hỏa, đem những thứ này nạp giới toàn bộ bao phủ lại, sau đó bắt đầu luyện hóa. Nửa canh giờ sau đó, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, chân nguyên lực gia trì tại Phượng Hoàng thần hỏa phía trên. Khống chế Phượng Hoàng thần hỏa bỗng nhiên chuyển một cái, đem những thứ này nạp giới toàn bộ cho luyện hóa. Hô, cuối cùng là đem những thứ này nạp giới cho luyện hóa. Viêm Bắc mỉm cười, Hoàng Lôi đưa một chút thịt heo rừng tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Hoàng Lôi cung kính đáp. Dưới chân một chút, từ phía dưới nhảy tới, đem thiêu tốt thịt heo rừng đưa tới, tiếp nhận thịt heo rừng, lại lấy ra một số mỹ tửu. Viêm Bắc bắt đầu ăn, cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc phân phó bọn họ đừng cho người tới quấy rầy mình. Hốc cây có hạn, Viêm Bắc đành phải một cái tra xem ra, ăn hết cái này một cái trong nạp giới hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược, sau đó lại ăn thêm một viên tiếp theo bên trong. Đến rạng sáng 2 điểm, tất cả nạp giới đều bị kiểm kê hoàn tất. Bên trong nguyên thạch, đan dược, các loại linh dược, toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Vật gì đó khác cũng bị Viêm Bắc thu vào. 3.200.000 năng lượng điểm. Cái này sóng thật có thể. Tăng thêm trước đó còn lại năng lượng điểm, hết thảy có 370 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói. Nhìn trong tay khối ngọc bài này, chính là Thanh Đế Thần Ngọc. Xoay tay phải lại, theo hệ thống không gian bên trong, đem trước Niệm Nô Tuyết đưa cho mình Thanh Đế Thần Ngọc lấy ra ngoài. hai khối thanh mộc thần ngọc giống như đúc, thì liền nhan sắc đều là giống nhau. Nếu như cứng rắn nói khác biệt, cái kia chính là đường vân khác biệt. Một cái là nhật nguyệt tinh thần từ bên trong ra ngoài. Một cái là nhật nguyệt tinh thần từ bên ngoài đến bên trong. Trừ cái đó ra, cái khác đều là giống nhau. Chuyện gì xảy ra, làm khó thanh đế thần ngọc cũng không phải là một khối, mà là bao nhiêu khối. Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, làm cho Vọng Thiên Các cùng Ma Lâu bên trong người coi trọng như thế bảo vật, khẳng định không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lại dám gọi thanh đế người, tất nhiên cực mạnh, nói không chừng hắn lưu lại trong truyền thừa có nghịch thiên chi vật. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, đem hai khối thanh đế thần ngọc thu vào, trong tay nắm một cái ngọc giản. Ngọc giản phía trên ghi lại thanh long vệ luyện chế phương pháp, chính là từ nữ tử áo đen trong nạp giới đoạt được. Đem ngọc giản mở ra, Viêm Bắc cha xem ra. Đếm phút sau, Viêm Bắc đem ngọc giản để xuống, mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ. Tại sao sẽ là như vậy? Muốn luyện chế thanh long vệ, lại muốn lấy hắc giáp vệ làm cơ sở mới có thể luyện chế, còn muốn tăng thêm một số vật gì đó khác, tuy nhiên đều vô cùng phổ thông, nhưng lượng lại đặc biệt lớn. Làm khó đầu này cự mãng cùng Vọng Thiên Các ở giữa có liên hệ gì hay sao? Lại hoặc là cái này thanh long vệ luyện chế phương pháp là theo Vọng Thiên Các trong tay giành được sao? Viêm Bắc khó hiểu nói, nhớ tới trước đó Thủy Nhu cha nàng cùng cự mãng đối thoại. Viêm Bắc mi đầu thì thật chặt nhíu chung một chỗ. 800 năm trước bọn họ cũng đã là địch nhân, cự mãng còn bị bọn họ truy sát. Như thế suy đoán, cái này thanh long vệ rất có thể là cự mãng theo Vọng Thiên Các trong tay đoạt lại. Nếu như là dạng này, thế thì giải thích được xem rõ ràng. Viêm Bắc nói, bất quá cái này luyện chế thanh long vệ, hắc giáp vệ ngược lại là còn nói được một chút. Cái này tiện nghi, phục chế lên giá cả cũng không quý, nhưng là muốn tài liệu cũng quá là nhiều a. Phổ thông tinh quáng liền muốn 10.000 cân, thủ dương sắt 10.000 cân, vạn niên hàn tinh 10.000 cân, khó trách luyện chế ra tới thanh long vệ như thế biến thái. Mỗi một cái thanh long vệ đều có thể đơn đấu địa kiếp cảnh cấp một võ giả, thậm chí nhiều hơn. Nhiều như vậy tài liệu chồng chất đi xuống, nếu là không cường đại đó mới gọi kỳ quái. Viêm Bắc cảm thán nói, đem luyện chế thanh long vệ ngọc giản thu vào, đi ra hốc cây, đối với trên bầu trời thổi vài tiếng. Một hồi sau đó, một cái phi thiên thần điểu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Viêm Bắc trên bờ vai. Viêm Bắc nói tiếng chim, dùng tiếng chim phân phó nó, để nó trở về truyền tin cho Trương Vĩ bọn người, để bọn hắn vận dụng Viêm Long Quốc to lớn cỗ máy chiến tranh. Đem phần này ngọc giản phía trên cần có tất cả tài liệu toàn bộ thu thập đầy đủ, sau đó bí mật đưa đến Thiên Lang Vương Quốc nơi này. Hết thảy giải quyết về sau, Viêm Bắc sững sờ, bị trên mặt đất một màn cho sợ ngây người. Viêm Hổ cái này sợ hàng, thế mà đem Bích Hải Vân Thiên Sư ấn ở nơi đó, dùng sức lấn chịu tới, lại nhìn Bích Hải Vân Thiên Sư, trợn trắng mắt, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Tiểu hổ ngươi đang làm gì? Viêm Bắc trầm mặt quát nói. A, Viêm Hổ sững sờ, vội vàng theo trên người của nó nhảy xuống tới. Bệ hạ, ta đang giúp nó thanh lý cho bụi đâu. Đúng không Tiểu Bích? Viêm Hổ nháy nháy mắt nói. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tức giận ánh mắt đều có thể đem Viêm Hổ ăn. Chấm nghiêm túc cảnh cáo ngươi, không cho phép khi dễ Tiểu Bích. Nếu là lại để cho chấm phát hiện ngươi lại khi dễ nó, ngươi nhìn chấm như thế nào thu thập ngươi. Viêm Bắc lạnh mặt nói. Bệ hạ ngươi yên tâm, ta đợi Tiểu Bích tựa như là người trong nhà một dạng, tuyệt đối sẽ không khi dễ nó. Có ăn ngon khẳng định để nó ăn trước,